Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, vào thành. Hồi lâu, Lý Mục từ ảo não bên trong tỉnh lại. Nhận mệnh, kiến thức căn bản liền kiến thức căn bản đi. Liền từ biết chữ bắt đầu đi. Rất nhanh Lý Mục lại phát hiện một cái vấn đề khác. Cái kia biết chữ sau khi đây. Nửa tháng sau, Lý Mục liên tục đánh dấu. Lấy được như cũ là một đống đồ bỏ đi. Phế tích chính là phế tích. Ôi tương đương không chiếm được thứ tốt. Phỏng chừng hệ thống cũng chính là nhìn đây là một cổ đĩa. Mới có một tia thường. Từ tảng đá lớn trên bò lên. Lý Mục ngắm nhìn bầu trời. Nơi nào trận pháp cùng cấm chế đứng đầu thiên hạ đây? Tinh tế suy nghĩ một chút. Phát hiện vẫn đúng là đã không có. Trận pháp cùng cấm chế đan dược những thứ đồ này. Cơ bản đều là xuất từ nhân tộc tay. Nhân tộc bên trong cường đại nhất Huyền Thiên Tông ngoại trừ số ít địa phương. Cái khác đều đi dạo xong rồi. Đi dạo xong cũng không có gì. Khắp nơi đều có thâm ảo khó có thể lý giải được cấm chế trận pháp. Rất nhiều động phủ, Lý Mục muốn đi vào nhìn cũng không thể. Có thể tưởng tượng muốn phá giải những này trận pháp cùng cấm chế. Phải hiểu được những này cao thâm trận pháp. Lý Mục thu được trận pháp cùng cấm chế. So với Huyền Thiên Tông bên trong cấm chế, đều quá cơ sở rồi. Cơ bản nhân tộc đều có thể hiểu một ít. Cùng kiếp trước khắp nơi đều hiểu đến tăng giảm thặng dư cùng với đơn giản phù hiệu người như thế. Quá phổ biến. Lẫn nhau trong lúc đó khác nhau chính là ai đầu óc linh hoạt một ít. Trong thời gian ngắn đem những thứ đồ này tính toán ra đến mà thôi. Sử dụng tính toán phương pháp ăn khớp. Đều xê xích không nhiều. Bất kể là tốc toán. Vẫn là lão công thức. Cái khác phương pháp tính toán. Ở trong ăn khớp đều giống nhau. Chính mình cấm chế có thể nhốt lại ngoại trừ không hiểu cấm chế trận pháp bên ngoài. Chính là tính toán chậm. Tính toán liên tục sai được người. Lại đối mặt càng cao thâm hơn. Không thể nào hiểu được hàm số tính toán ăn khớp. Phải cần nhiều hơn tri thức. Không có cơ sở tích lũy. Muốn xem rõ ràng những kia phù văn trong lúc đó quan hệ. Ít khả năng. Cũng còn tốt. Món đồ này cơ bản ăn khớp Lý Mục đều có thể rõ ràng. Mỗi một cái phù văn chính là một phù hiệu. Đại diện cho một loại thiên đạo. Cùng hoa hạ văn tự như thế. Một chữ, chính là một quy tắc, đơn thuần lý giải một văn tự, đối với rất nhiều người tới nói vô cùng mơ hồ, nếu như vài chữ tạo thành cùng nhau, như vậy đại biểu ý tứ của càng sáng tỏ tinh chuẩn. Bình an an chữ, chính là một quy tắc, ninh chữ cũng là một loại quy tắc, bọn họ tạo thành cùng nhau, cái này quy tắc hiện tượng liền rõ ràng một ít, bình cùng ninh tạo thành quy tắc vẫn vô cùng mơ hồ. Vũ trụ. Vũ chính là không gian ý tứ của trụ đại biểu thời gian, nhưng mà chúng nó cùng thế giới lại không giống. Thế giới phiên dịch lại đây, đầy gắn liền với thời gian. Giới vì là không gian, trụ giới thì không thể đặt ở cùng một chỗ. Còn có hai loại quy tắc ngược lại phù hiệu là không thể đặt ở cùng một chỗ. Một người chết rồi, đều có giết, tốt, hoang, vỡ, bên trong có nhiều lắm quy tắc kiêng kỵ. Mỗi cái dấu hiệu chữ viết, đại biểu quy tắc, ở trong ăn khớp cũng bất đồng. Đơn giản khoảng không vong, mất, gặp phải ngũ hành xuất ra tới kết quả bất tận tương đồng. Kim khoảng không thì lại minh, lửa khoảng không thì lại phát, đất khoảng không sụp đổ, mộc khoảng không thì lại vong, mất, sự vật nào đó gặp phải một loại nào đó quy tắc. Ra tới kết quả khẳng định không giống. Đông y. Cho người khác nhau đồng dạng bệnh, dùng là thuốc không giống, đơn giản một cảm mạo, đều sẽ phân phong hàn vẫn là phong nhiệt, chảy thanh nước mát, vẫn là dày nước mát, trận pháp cơ sở cũng đều là như vậy, càng cao thâm trận pháp, dường như toán học như thế nắm giữ chính mình tính toán biện pháp, lại cùng đông y giống nhau logic biện chứng, tám tiến vào chế dịch kinh, một cấm chế truyền thống nghề mộc. Gặp cái gì phù hiệu quy tắc, phải lấy cái gì phương pháp tính toán. Ôi, không có cái số ấy à. Lại đang mộc dương thành phế tích ở một tháng. Vẫn không có được vật mình muốn. Lý Mục quyết định đi chung quanh một chút. Nhìn lập tức thế nhân bên trong còn có hiểu trận pháp nhân tộc. Đi khắp thiên hạ trước, cũng nên đem mấy cái nương tử tiếp đón trở về, đã nhiều năm như vậy, thân thể cũng đều thành thục đi. Không nữa hái nói, không biết sẽ bị ai hái được đi. Có thể hái nói, bốn cái a, người nam nhân nào có thể chịu được? Không phải là chia nhóm bốn cái, mà là đồng thời bốn cái a. Quá hại người rồi, làm không cẩn thận còn có thể muốn mạng của hắn. Lĩnh tiền mặt tiền lì xì đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt. Quan tâm vi tin công chúng số thư hữu đại bản doanh tiền mặt điểm tiền chờ ngươi nắm. Mấy ngày sau, Lý Mục xuất hiện tại trên tòa thành nhỏ khoảng không. Thần thức quét một hồi thành nhỏ. Thực sự là một đám yêu tinh a. Bây giờ thành nhỏ đã không thể dùng thành nhỏ tới nói. Ở thành nhỏ ở ngoài, kiến tạo một càng rộng lớn hơn ngoại thành. Hoàn toàn chính là một đại thành. Cái này cũng chưa tính. Ngoại thành ở ngoài, còn có một đơn giản đất bao vây. Vào mắt bên trong, đều là một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Lưu gia cùng Chu gia ở tòa này thành trì chiếm cứ tương đối lớn sản nghiệp. Hả? Lưu gia chủ chuyện người đã thành nam tử. Sau đó vừa nghĩ, đã qua mấy thập niên, Lưu gia đàn ông đều sớm trưởng thành. Lý Mục trong tầm nhìn, bốn nữ tu vì là cũng đã đi vào trí nhân. Lưu Tú tu vi cao một chút trí nhân đỉnh cao. Cái khác ba nữ vừa đi vào trí nhân dáng vẻ, đã phi thường lợi hại. Lý Mục trốn vào Lưu Tú mấy nữ vị trí sân bầu trời. Ngồi xếp bằng xuống, thần thức rơi vào mấy trên người nữ. Chậm rãi thưởng thức, khu nhà nhỏ trong phòng luyện công. Mấy nữ đều ở dùng sức tu luyện. Hết thảy đều hết sức bình cảnh. Lý Mục bóng người lóe lên, xuất hiện tại rìa đường một chỗ trên chỗ bán hàng, mua một ít ăn trở lại sân, tinh tế nhâm nhi thưởng thức, vị thơm rất nhanh phiêu đầy toàn bộ sân, bẹp tương đương Lý Mục liếm môi. Hương, thực sự là hương, quay đầu lại hướng luyện công phòng liếc mắt nhìn, mấy nữ vẫn chìm đắm trong tu luyện, đều đã lớn rồi a, đối với mỹ thực cũng không cảm giác. Ăn xong, đem xương cây thăm bằng chúc đồ bỏ đi ném về một bên. Lý Mục đi ra sân chạy về phía trên đường. Phố lớn so với trước đây phồn vinh. Trên đường ăn vặt cũng nhiều không ít. Những chỗ này, Lưu Tú các nàng khẳng định cũng đi dạo không biết bao nhiêu lần. Phòng chừng đều đi dạo chán đi. Trong phòng luyện công, ở Lý Mục đi rồi, mấy nữ liền tỉnh lại. Ta vừa nãy thật giống nghe thấy được một luồng vị thơm. Ta cũng nghe thấy được. Hiện tại thật giống không phải ăn cơm thời gian đi. Chúng ta Lưu gia lớn như vậy. Nhà bếp khoảng cách chúng ta mấy dặm. Chúng ta bên này ở đều là cao thủ. Đã sớm ích cốc rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Mau mau tu luyện. Không được. Ta phải đi ra ngoài liếc mắt nhìn. Từ Phương nói. Bên ngoài trăm dặm. Một tòa trong thành trì. Một đám nam nữ đi vào to lớn trong thành trì. Hiếu kỳ đánh giá trong thành trì tất cả. Đám người này phảng phất ở lâu ở nông thôn thú nhân lần thứ nhất vào thành như thế. Khắp nơi đều muốn tinh tế coi trọng một bên. Xem ra cùng Đông Châu phong cách cách biệt cũng không phải rất nhiều. Lưu Vi đánh giá chung quanh. Một hồi, hiếu kỳ ở ngoài không có bao nhiêu làm cho nàng kinh ngạc cùng bất ngờ. Đồng dạng đều là người. Đồng dạng hai bên đường phố đều là cửa hàng. Đứng ở nơi này trên đường, cũng không cái gì dị vực cảm giác. Đông Châu ngươi liền đi một Mộc Dương Thành. Mộc Dương Thành bên trong hết thảy đều là nơi này phong cách. Mộc Dương Thành chu vi thành chỉ đều là được Mộc Dương Thành ảnh hưởng. Phong cách xê xích không nhiều. Lưu Ngọc giải thích, đi, chúng ta trước tiên tìm Tửu Lâu ăn cơm. Nghe một chút thế giới này cố sự. Lưu An nói, những người khác nhìn về phía Từ Kiêu. Từ Kiêu nhíu vui vẻ lông mày nói. Ta cũng không biết tình huống của nơi này. Chậm rãi hiểu rõ đi. Hắn là thật sự không rõ ràng nơi này tình huống. Cũng là lần thứ nhất vào thành. Lưu An liếc mắt một cái eo hẹp Từ Kiêu nói. Chúng ta nhiều người như vậy. Một quán rượu cũng không chứa nổi. Ta xem chúng ta tách ra. Mỗi cái tửu lâu đều có người. Nửa ngày sau khi, chúng ta lại cửa thành bên cạnh tập hợp. Đem chính mình hỏi thăm được thông tin. Thông điệp tập hợp.